lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, chương 370, mắt đối mắt rồi. Thế giới nhiệm vụ, chính là dùng đến cho chúng ta hưởng thụ. Các ngươi a vẫn là tuổi còn rất trẻ. Poseidon tuổi tác nhìn qua muốn so Thor còn muốn nhỏ. Nói chuyện lại ông cụ non. Không thú vị, nhiệm vụ thế giới là dùng để mạnh lên. Thor phản bác nói, đi. Poseidon không có ý phản bác. Ngược lại, cười lấy nói rằng, vậy ngươi mạnh lên, ta hưởng thụ. Nhiệm vụ lần này liền giao cho ngươi. Lan, Thor không chút nào khách khí mà nói rồi một câu. Vừa nhìn về phía trên bàn ăn bốn người nói rằng, đến hai người, cùng ta một khối, cái kia đội nhỏ bên trong, đứng lên hai cái nam tử, đuổi kịp Thor, ba người rời đi biệt thự. Một cái khác cùng Thor một khối xuống tới nam tử trầm mặc ngồi đến rồi một bên. Đóng lại con mắt, cái kia, chúng ta đi lâu trên, lên mạng tra một chút, một lát sau. Bữa ăn bàn bên kia một nam một nữ đứng lên nói rằng, đi thôi, Poseidon nhìn qua rất dễ nói chuyện bộ dáng. Hai người tới biệt thự lầu 2, tiến vào trước thư phòng, nhịn không được đi lầu 2 phòng ngủ nhìn qua. Trong phòng ngủ là hai cỗ thi thể, một nam một nữ, là nhà này biệt thự lúc đầu chủ nhân. Bọn hắn đỏ thân nằm tại mặt đất trên. Trên thân không có nửa điểm vết thương ân, kia chút ứ xanh cùng nữ nhân trên thân không thể miêu tả vị trí bừa bộn không tính. Nhưng hai người cũng đã chết rồi, thân thể băng lãnh, gương mặt xoay cong, hoảng sợ đến rồi cực hạn, sinh sinh hồi hộp mà chết, giống như trước khi chết thấy được rồi cái gì kinh khủng chi vật. Kia hai cái thần ma đi lại liếc nhau, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Che đậy trên phòng ngủ môn, đi đến phòng sách mở ra máy tính, gặp được dạng này người đồng hành, bọn hắn cũng nói không rõ đến cùng là tốt là xấu. Chỗ tốt lộ vẻ dễ thấy, thực lực cường đại người đồng hành không thể nghi ngờ đối hoàn thành nhiệm vụ có trợ giúp thật lớn. Thế nhưng là, cường đại người đồng hành cũng có rất lớn có thể trở thành bùa đòi mạng, không hề nghi ngờ, Poseidon. Thor, còn có Euthydemus này ba cái chúng thần liên minh bên trong cường giả. Có thể bất cứ lúc nào hóa thân cái này bốn người tiểu đội bùa đòi mạng. Ở thế giới nhiệm vụ, thần ma đi lại có thể không cố kỵ gì. Tiến vào thế giới nhiệm vụ, không phải là vì hưởng thụ, là vì rồi mạnh lên. Nhưng không cần thiết cùng thế giới hiện thực như thế chân tay co cóng. Chúng ta chính là thần linh. Chúng ta có thể thuận lấy tâm ý của mình làm việc. Người đến người đi, có chút náo nhiệt đường dành riêng cho người đi bộ quảng trường trên. Thor đối lấy hai cái thần ma đi lại nói rằng, hai người này một cái tên là Jonathan, một cái tên là Sydney, đều đã vượt qua 6 lần nhiệm vụ, tuyệt đối người có thâm niên. Chỉ tiếc, ở Thor loại cường giả cấp bậc này trước mặt, chỉ có thể làm một tiểu đệ, mặc dù không hiểu rõ Thor vì sao lại nghĩ như vậy. Hai người cũng là hết sức chăm chú gật đầu, biểu thị đồng ý, lôi thần Thor đại danh, bọn hắn vẫn là nghe qua. Một cái cường đại hào sảng nam nhân, không ít thần ma đi lại đều bị hắn ban thưởng qua. Đương nhiên, cũng có rất nhiều thần ma đi lại chết trong tay hắn dưới. Nhắm ngay Thor khẩu vị, liếm đến cuối cùng, cái gì cần có đều có. Jonathan cùng Sydney ngay tại cố gắng làm kiện này sự tình. Ba người ở giữa, Thor có lẽ là tốt nhất chung đụng. Vị kia yêu nhã hải thần Poseidon, còn có trầm mặc Euthydemus mới là nhân vật nguy hiểm. Rất nhiều thế giới nhiệm vụ cũng có thể lấy phóng túng. Tốt chung đụng, Thor nói rằng. Vâng, Thor đại nhân nói đến, Sydney đều còn chưa nói hết, đã nhìn thấy Thor đưa tay, một quyền đập vào rồi bên cạnh pho tượng trên, pho tượng nền móng xuất hiện từng đạo vết rách, ầm ngã xuống, một tiếng vang thật lớn ở quảng trường trên vang vọng, còn có hai cái đi ngang qua người đi đường. Bất hạnh bị pho tượng nện bên trong, liền kêu thảm đều không có thể phát ra. Tại chỗ tử vong, Tho nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng noãn, đạp ra một bước đi đến ngã xuống pho tượng bên cạnh. Đưa tay chộp một cái, khẽ chụp, năm ngón tay nhẹ nhõm đâm vào cái này không có nửa điểm ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu pho tượng bên trong, giống như chụp vào đậu hũ mặt trong đồng dạng nhẹ nhõm. Hắc, Tho cười rồi một tiếng, tay phải giương lên, pho tượng gào thét lên, tiến đụng vào bên cạnh cao ốc bên trong, lại là một hồi tiếng vang ầm ầm. Sydney cùng Jonathan trợn mắt hốc mồm, nghe lấy chung quanh bén nhọn vô cùng gọi tiếng. Đến, đến, Tho lớn tiếng báo ra một cái địa chỉ. Đúng là bọn họ chỗ này biệt thự. Đến chiến thống khoái, hai người lập tức minh bạch. Tho đây là đang hướng khác một hồi doanh thần ma đi lại khiêu chiến. Hắn nói cũng không phải nhiệm vụ này thế giới bất luận một loại nào ngôn ngữ, mà là thế giới hiện thật. Làm xong này chuyện, Tho vui sướng mà quay đầu bước đi. Sydney cùng Jonathan đuổi kịp, hỗn loạn không chịu nổi tràng diện, thậm chí đều không có người chú ý tới ba người rời đi. Cái này, Tho đại nhân, không phải muốn điều tra nhiệm vụ liên quan sao? Một lát sau, chính tại chạy về biệt thự Jonathan hỏi nói. Há, là vì rồi nhiệm vụ à? Tho nói rằng. Không có chờ Jonathan tiếp tục đặt câu hỏi. Hắn tiếp tục nói, quỷ sự kiện chỉ cái gì? Chúng ta trong lòng nhiều ít nắm chắc. Nhiệm vụ này thế giới tình huống. Hiển nhiên cùng thế giới hiện thực rất giống. Siêu phàm lực lượng là che giấu. Ta việc cần phải làm, chính là dẫn xà xuất động. Không chỉ là dẫn ra khác một phe cánh thần ma đi lại. Cũng có thể lấy dẫn ra siêu phàm tồn tại. Quỷ dị sự kiện tự nhiên cũng thuộc về siêu phàm. Đồng loại ở giữa lẫn nhau hấp dẫn là phi thường bình thường hiện tượng. Nói đơn giản một câu, Jonathan cùng Sydney lập tức minh bạch rồi Tho ý đồ. Nội tâm không thể không cảm thán, cường giả tư duy thật đúng là cùng bọn hắn không giống nhau a. Bọn hắn lần nào nhiệm vụ không phải cẩn thận từng ly từng tí dò xét, ở vào mặt tối, cuối cùng lại nổi lên mặt nước hoàn thành nhiệm vụ. Cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới loại này trực tiếp đem chính mình bày ở mặt bàn trên. Hấp dẫn, mục tiêu, chủ động đến đây phương thức. Thật đúng là không sợ chơi với lửa có ngày chết cháy rồi. Liền xem như cấp 4 cường giả, cũng không cách nào làm đến xem nhiệm vụ tại không có gì a. Bất kể nói thế nào, đừng nói thực lực, chính là Tho phần tự tin này, là bọn hắn không cách nào học được. Ngày sau theo thời gian trôi qua, thực lực không ngừng tăng lên, có thể sẽ có chỗ cải biến. Đã hiểu à, Tho một bộ tự thân dạy dỗ bộ dáng. Sydney cùng Jonathan nhao nhao gật đầu. Liền tại bọn hắn gật đầu trong nháy mắt, một hồi ác phong đập vào mặt. Vừa rồi đặt câu hỏi Jonathan cổ căng một cái, đau xót, toàn bộ người bị Tho nhấc lên, hai chân lăng không. Jonathan bản năng mà đưa tay bắt lấy Tho cổ tay phát lực, nghĩ muốn bức bách hắn buông ra, nhưng cảm giác không giống như là bắt lấy rồi tay của một người cổ tay, mà là bắt lấy rồi một khối kim cương, không nhúc nhích tí nào. Nghe hiểu liền tốt, Tho cười lấy nói rằng, lần này là ta miễn phí cho các ngươi học một khóa. Lần sau lại nghi vấn quyết định của ta, liền sẽ chết, hiểu chưa? Jonathan miễn cưỡng đọc nhấn rõ từng chữ. Minh bạch, Sydney thì là gật đầu như tỏi. Hắn thực lực còn không như Jonathan, xem như bị giết gà dọa khỉ, con khỉ kia. Tâm tình trong lòng ngược lại so Jonathan còn muốn kịch liệt mấy phần. Rất tốt, Tho buông tay, các người cũng đừng trách ta làm như vậy. Nên biết rõ, rất nhiều người đều không cách nào nhận rõ ràng chính mình vị trí. Các người hẳn không phải là A. Hai người liên tục lắc đầu, Tho trong lòng âm thầm gật đầu. Hai người kia xem như ổn. hắn lần này hành động, tự nhiên là vì rồi cam đoan phe mình trận doanh hài hòa. Đương nhiên, cách làm này cũng cùng tự thân tính cách có lớn lao quan hệ. Đi đến đường phố trên, chung quanh người đi đường hoặc là kinh ngạc, hoặc là thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Hiển nhiên là Thor vừa rồi làm ra sự tình đã truyền ra ngoài. Một lát sau, Thor bước chân dừng lại, cười lạnh một tiếng nói, ra đi, ta cảm giác được ngươi rồi. Jonathan cùng Sydney lập tức vẻ mặt nghiêm nghị, gặp được địch nhân rồi. Không đầy một lát, ba người trước mặt không muốn xa góc rẽ chỗ liền đi ra rồi một cái nam tử. Kỳ thực nơi này đi lại người đương nhiên không chỉ hắn. Nhưng Thor ba người ánh mắt trong nháy mắt rơi vào cái này nam tử trên thân. Lôi thần Thor, Lý Tuyệt nhìn lấy Thor, sắc mặt bình tĩnh, nội tâm lại có chút phức tạp. Hắn nhận biết Thor, cũng đánh qua giao tế, nhưng lần đó kinh lịch không tính vui sướng. Ở chiến đấu bên trong hắn thua cho rồi Thor, nếu như không phải Long Vương cứu giúp, chỉ sợ đã bị giết. Mặc dù đã trải qua rồi 2 năm, mọi người thực lực đều phát sinh rồi biến hóa, nhưng trực diện Thor trong nháy mắt, Lý Tuyệt y nguyên hồi tưởng lại lúc trước thất bại, trong lòng dũng khí hơi một yếu, chủ động ra đến nhận lãnh cái chết sao? Không sai, Thor lộ ra xâm nhiên nụ cười, không quan tâm liền muốn tại dạng này trường hợp dưới động thủ. Chờ chút, Lý Tuyệt lập tức mở miệng. Ta là tới tìm kiếm hợp tác, trước nhìn ngươi có không có tư cách. Thor nói rằng, thân thể biến mất không còn tăm tích. Một hồi gió lớn cuốn tới, Lý Tuyệt hai tay gác ở trước người. Thor nắm đấm rơi vào hắn cánh tay trên, phát ra một tiếng vang thật lớn. Lực lượng khuếch tán ra, chung quanh cửa hàng pha lê bị trong nháy mắt chấn vỡ. Lượng lớn tiếng cảnh báo vang lên. Lý Tuyệt lui về phía sau 5 bước, mỗi một bước đều tại mặt đất trên lưu lại một cái hình lưới khuếch tán vết rách. Vẫn được, Thor đứng ở nguyên nơi, không có truy kích, ngươi không biết ta rồi. Lý Tuyệt lắc lắc có chút run lên cánh tay, hắn không có toàn lực chống cản, đối phương cũng không có một kích toàn lực, song phương cũng không xuất toàn lực dưới tình huống, là hắn thua rồi. Lại một lần, ngươi là ai? Thor hai mắt nhíu lại, chung quanh ầm ĩ khắp trốn. Hai người giao thủ bất quá trong nháy mắt, những người đi đường căn bản liền không biết rõ hai cái này đối thoại nam tử là pha lê đột nhiên nổ. Tung phá toái kẻ cầm đầu, chúng ta đã từng giao thủ qua. Lý Tuyệt nói rằng, ta cho tới bây giờ không nhớ bại tướng dưới tay. Thor nói rằng, Lý Tuyệt kém chút phun ra một ngụm máu đến, lời này quá mức đâm tâm, cũng không biết rõ cái này gia hỏa thật sự không có nhớ kỹ. Vẫn là cố ý nói như vậy đả kích hắn. Thor làm sự tình thời điểm, Lý Tuyệt vừa lúc ngay tại bên trên, thông chi những người khác sau tựu âm thầm theo dõi, không nghĩ tới bị đối phương phát hiện, bởi vì nghĩ muốn cùng những người này hợp tác một khối giết chết Đường Lạc. Cho nên liền muốn có thành ý một chút, dứt khoát đứng dậy, vậy ngươi biết rõ, Đường Huyền Trang sao? Lý Tuyệt dứt khoát mà ném ra mục đích, Thor là ở võ lâm thần thoại bên trong treo số người. Lý Tuyệt hiểu rõ hắn tính cách, cùng hắn lá mặt lá trái không có chút ý nghĩa nào. Trực tiếp tốt nhất, ồ, Thor suy nghĩ một chút, cười lấy nói rằng, không sai, này người ta biết rõ. Nghe nói là cái nhân vật hung ác a, làm sao, người nghĩ hợp tác với chúng ta giết rồi hắn. Ngoặc kép, Lý Tuyệt rất nghẹn cong. Hắn nhưng là võ lâm thần thoại nhiều năm lão nhân, tuyệt đối ý nghĩa trên lực lượng trung kiên. Kết quả liền một cái gia nhập không đến 1 năm người mới đều so không lên. Thor đánh giá liền chứng minh ở chúng thần trong liên minh bộ. Đối Đường Lạc coi trọng trình độ muốn vượt qua hắn Lý Tuyệt. Địch nhân coi trọng trình độ không thể nghi ngờ là nhất chân thực. Mà phần này chân thực để Lý Tuyệt phi thường khó chịu. Không phải ta, là chúng ta, Văn Hàn Phi không biết khi nào đã đi tới, vung tay lên một cái, Tho quay người, đưa tay chộp một cái nho nhỏ pha lê cầu bị hắn tiếp được, có thể nhìn thấy mặt trong có một đoàn khí xám lượn lờ. Có ý định hợp tác đối phó hắn nói, bóp nát, nói lấy, Văn Hàn Phi thân thể lóe lên, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Tho quay lại đến, trước mặt Lý Tuyệt cũng đã rời đi. Há, có chút ý tứ. Tho cười rồi một tiếng, con rùa nhìn đậu xanh, mắt đối mắt rồi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,